Tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 16 giờ 16, tiên nhân mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân ảnh hoàng cung phụng đi xa, Tề Hiên lắc đầu, cau mày nói, hoàng lão quá xúc động. Mới vừa rồi nếu không phải hoàng lão không thèm nói lời nào mà động thủ với Thu Thủy cung chủ, cũng sẽ không tổn thất nhiều huynh đệ như vậy. Trịnh cung phụng nghe vậy, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Hoàng huynh mặc dù tính tình hơi nóng nảy, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần không phải là dạng cao thủ tuyệt đỉnh như Thu Thủy cung chủ, hoàng lão nhất định có thể cản lại. Hơn nữa coi như là cường giả cấp bậc Thu Thủy cung chủ cũng sẽ cho ngài mấy phần mặt mũi. Nếu không vừa rồi chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Tề Hiên nghe vậy, chân mày đang nhíu mới giãn ra. Bọn họ chú đóng nơi này mục đích chỉ là ngăn những thứ tạp ngư kia lại. Đến cao thủ chân chính, bọn họ muốn ngăn cũng không ngăn được. Bạch bạch bạch, tiếng vó ngựa vẫn truyền tới, không có ý dừng lại. Hơn nữa càng ngày càng gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Tề Hiên cùng Trịnh cung phụng đồng thời cau mày. Dựa theo tốc độ hoàng lão, lúc này hẳn đã ngăn cản xe ngựa mới đúng. Chẳng lẽ hoàng lão đã giải quyết người trên xe ngựa? Trịnh cung phụng nhỏ giọng nói. Tề Hiên lắc đầu một cái. Mới vừa rồi ngay cả động tĩnh đánh nhau cũng không có truyền ra. Nếu người tới không phải người quen hoàng lão, liền là cường giả đứng đầu. Tề Hiên vừa dứt lời, chỉ thấy một hắc bào lão giả đánh xe ngựa chạy nhanh về phía bọn họ, không có ý chậm lại chút nào. Mà trên tay trái hắc bào lão giả còn cầm một người, chính là hoàng cung phụng vừa mới giết ra. Lúc này hoàng cung phụng bị xách trên tay như con gà, mặt đỏ lên, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Hắn ở bên trong hoàng thất cung phụng cũng là nhân vật có mặt mũi, bây giờ lại bị người đối đãi như vậy. Đoàn người Tề Hiên sắc mặt đại biến, ước chừng vừa đối mặt, hoàng cung phụng liền bị bắt xuống. Hắc bào lão giả này ít nhất cũng là một vị cường giả tiên thiên đỉnh phong. Tiền bối, Tề Hiên cố nén sợ hãi trong lòng, bước lên một bước, hơi khom người về phía Tần Dịch nói. Tiền bối, chúng ta nhường đường còn xin bỏ qua cho hoàng cung phụng. Suy, hắc bào lão giả Tần Dịch dừng xe ngựa lại, chỉ là liếc nhìn Tề Hiên, nhàn nhạt nói, chuyện này, ta không làm chủ được. Tề Hiên trong lòng căng thẳng, khom người xá một cái về phía xe ngựa, nói, vị tiền bối này, có thể hay không nhìn ở mặt mũi Tề quốc hoàng thất, bỏ qua cho hoàng cung phụng. Vẻ mặt rất nhiều đại nội thị vệ cũng khẩn trương nhìn xe ngựa. Vừa đối mặt có thể bắt giữ hoàng cung phụng, nhất định thực lực cường đại. Nếu là người tới bất thiện, bọn họ hôm nay không biết lại có bao nhiêu người muốn lưu lại nơi này. Hồi lâu sau, trong xe ngựa mới truyền ra một thanh âm trẻ tuổi. Dám xuất thủ với ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phế người này tu vi, lên núi đi. Vâng, Tần Dịch không có bất kỳ do dự, tay trái nhanh như thiểm điện ở trên người hoàng cung phụng điểm mấy cái. Hoàng cung phụng trong nháy mắt giống như là già đi mười mấy tuổi. Đầu đầy tóc đen đổi sang tóc trắng. Ngươi lại dám phế ta? Trên mặt hoàng cung phụng đầy vẻ không dám tin. Những năm này hắn ỷ mình là hoàng thất cung phụng, ngay cả võ giả tiên thiên hậu kỳ cũng dám cho sắc mặt. Nhưng hôm nay lại có người dám ở trước mặt đương triều thái tử phế hắn. Bành, thân thể hoàng cung phụng trực tiếp bị Tần Dịch vứt trên đất. Tránh ra, Tề Hiên cắn răng nói. Đại nội thị vệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhường đường. Giá, Tần Dịch nhẹ nhàng hất dây cương, xe ngựa nhanh chóng đi lên núi. Nhìn bóng dáng xe ngựa đi xa, Tề Hiên vành mắt sắp nứt. Xe ngựa đi tới giữa sườn núi, liền không thể lên nữa. Lên nữa chỉ có đường nhỏ quanh co. Lý Trường Sinh đi ra từ trong xe ngựa, một bộ áo xanh, trừ vóc người có vẻ hơi cao lớn, trái lại nhìn giống như là một thư sinh giàu có. Ngươi có biết vị trí cụ thể tiên nhân mộ kia? Lý Trường Sinh đi lên trên núi, thấp giọng hỏi, chỗ tiên nhân mộ kia vốn là người thiên hạ hội ta phát hiện trước tiên. chỉ là thời điểm đang thăm dò tin tức bị người hoàng thất phát hiện. Chết ở Hắc Thủy Quận. Bất quá vị trí tiên nhân mộ, ngược lại là đã truyền về trong bang. Vị trí ngay trên đỉnh Phong Sơn Nam Phong. Tần Dịch vội vàng nói. Hắn biết rõ thực lực của vị bang chủ thiếu niên trước mắt này. Lúc trước hắn vì trả lại lão hữu nhân tình, đi thiên hạ hội khiêu chiến bang chủ. Vốn tưởng rằng đối phó với một thiếu niên thiên tài là một chuyện dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một chiêu hắn đã bại trận trên tay vị bang chủ thiếu niên trước mắt này. Cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu được thực lực của vị thiếu niên bang chủ này. Đi thôi, hy vọng trong tiên nhân mộ này có thứ ta cần. Nói xong, liền đi về phía Nam Phong. Mỗi một bước ra của hắn đều là khoảng cách giống nhau. Tựa như dùng thước đo qua. Tuy rằng nhìn qua tốc độ không nhanh, nhưng tiên thiên đỉnh phong cao thủ Tần Dịch đi theo phía sau chỉ vì đuổi theo hắn. Trán đã thấy mồ hôi. Phong Sơn, Nam Phong, một bức tường đá khổng lồ đã sụp đổ gần một nửa. Để lộ hành lang bên trong bức tường đá. Tề Chính Ngọ, thứ trong tiên nhân mộ hôm nay. Hoàng thất Tề quốc ngươi không có khả năng độc chiếm. Thu Thủy cung chủ Thu Diệc Bạch đứng chung với Thiết Sa môn chủ Khâu Vạn Thiên. Lạnh lùng nhìn Tề quốc trấn Bắc Vương Tề Chính Ngọ cùng ba gã Tề quốc tiên thiên đỉnh phong cung phụng. Trên mặt không chút sợ hãi nào. Nơi này là do Tề quốc hoàng thất phát hiện trước. Không có chuyện của Thu Thủy cung cùng Thiết Sa môn các ngươi. Tề Chính Ngọ cũng là một vị tiên thiên đỉnh phong võ giả. Một thân thực lực so với danh chấn giang hồ Thu Thủy cung chủ Thu Diệc Bạch. Thiết Sa môn chủ Khâu Vạn Thiên cũng không kém cỏi chút nào. Ha ha, Thu Diệc Bạch cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Nơi này chính là người thiên hạ hội phát hiện trước. Đừng tưởng rằng Tề quốc hoàng thất các ngươi giết hết người biết chuyện. Liền có thể che đậy chân tướng sự thật. Theo ta được biết, Lý Trường Sinh, vị bang chủ thần bí của thiên hạ hội đã đi về phía Bắc. Ba vị hoàng thất cung phụng nghe được tin tức này đều là biến sắc. Một năm qua, thiên hạ hội Lý Trường Sinh đại danh sớm đã truyền khắp võ lâm Tề quốc. Không có ai biết Lý Trường Sinh là từ đâu đến. Chỉ là một năm qua, tiên thiên cao thủ khiêu chiến Lý Trường Sinh không dưới 30 người. Nhưng đều không ai có thể đón lấy một kiếm của Lý Trường Sinh. Không cần nói chuyện giật gân. Tề Chính Ngọ sắc mặt không thay đổi. Lạnh lùng nói. Lý Trường Sinh xác thực lợi hại. Nhưng hoàng thất ta cũng không phải ăn chay. Hắn nếu là thức thời, Tề quốc còn có một chỗ cắm dùi cho thiên hạ hội hắn. Nếu như không thức thời, thiên hạ hội cũng không cần thiết tồn tại. Tề Chính Ngọ lời này vừa nói ra, Thu Diệc Bạch cùng Khâu Vạn Thiên sắc mặt đều trở nên khó coi. Thiên hạ hội một năm này tình thế phát triển liền bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đại phái hai người bọn họ cũng không dám tùy tiện cùng thiên hạ hội nổi lên va chạm. Nhưng bây giờ Tề Chính Ngọ lại hoàn toàn không để thiên hạ hội ở trong mắt. Nhưng Tề quốc hoàng thất xác thực có cái lực lượng này. Tề quốc truyền thừa 800 năm. Bất luận thiên hạ dung chuyển thế nào, Tề quốc đều là Tề gia Tề quốc. Bọn hắn ẩn ẩn cũng biết Tề quốc hoàng thất cùng tiên nhân trong truyền thuyết có liên hệ. Đây cũng là lý do bọn hắn một thân tu vi võ đạo đã tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng cũng không dám chú ý đến Tề quốc hoàng thất. Mộ này hoàng thất ta muốn. Các ngươi có thể đi. Tề Chính Ngọ mắt lạnh nhìn hai người. Dính đến vật phẩm tiên nhân. Không phải là các ngươi có khả năng ngấp nghé. Nếu không sẽ chỉ mang đến cho các ngươi vô tận phiền phức. Hôm nay liền xem như thiên hạ hội Lý Trường Sinh tới. Cũng đừng hòng bước vào tiên nhân mộ này một bước. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Liền gặp hai thân ảnh rơi vào trên một cây đại thụ cách đó không xa. Một thiếu niên cùng một hắc bào lão giả. Chỉ là thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn về Tề Chính Ngọ. Nếu như Lý Trường Sinh ta nhất định phải vào tiên nhân mộ này thì sẽ như thế nào? Cách chương.